Chương 1062, Đồng sàng dị mộng. Đồng sàng dị mộng. Bằng mặt không bằng lòng. Nói chính là Âu Dương Cẩn cùng Trình Hiểu này hai cái người. Dù là hai cái người giữa có một chút xíu cảm tình, nhưng mà, kia duy nhất một điểm cảm tình, cũng cuối cùng sẽ bị bọn họ vì tư lợi nuốt mất. Thông minh, ngược lại bị thông minh ngộ. Lâm Lang truyền khai mạc, chụp độ tiến triển hết sức thần tốc. Dẫu sao đều là cao kha tinh thiêu tế tuyển diễn viên, mỗi cá nhân diễn kỹ đều ở đầy tuyến, rất nhanh liền phối hợp hết sức ăn ý coi như là người mới, cũng rất ít có kêu ca thời điểm. Không thể không nói, Trình Hiểu vẫn có một ít diễn kỹ, bất quá trọng yếu nhất chính là, cổ giao giao nhân vật này, cũng thật sự hết sức thích hợp nàng. Đang chọn thích hợp diễn viên trên, cao kha có thể nói hỏa nhãn kim tinh. Lâm Nhuế bên kia liền càng không cần phải nói. Mặc dù nàng coi như là lần đầu tiên diễn xuất, nhưng là bởi vì trí nhớ tốt, lời kịch phương diện cho tới bây giờ không cần quan tâm. Cùng hai cái nam chủ đối thủ kịch thời điểm là khuyết điểm, bất quá lúc trước một mực tìm Vân Trạch thử kịch, cũng để cho Lâm Nhuế tiến bộ thần tốc. Như vậy nói sao, đang biểu diễn khối này, Lâm Nhuế là người mới. Nhưng là một cái tiềm lực cực kỳ to lớn người mới nàng hãy cùng bọt biển một dạng. Có thể nhanh chóng đem học được hết thể đồ vật thuần thục nắm giữ, hơn nữa suy một ra ba. Lợi hại hơn là, nàng đang tại ba vị tiền bối bên cạnh, một điểm đều mất bình tĩnh, đối phương tiết tấu nàng đều đang theo kịp thậm chí có một lần, Lâm Nhuế diễn kỹ đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem Hứa Mộ Kha tâm tình đều cho mang động. Quá tuyệt vời tràng cảnh này một lần sau này, luôn luôn nghiêm túc cao Kha trên mặt đều lộ ra có chút nụ cười. Hứa Mộ Kha kinh diễm nhìn Lâm Nhuế. Ngươi lúc trước thật sự không có diễn qua phim truyền hình điện ảnh cái gì không hoặc là kịch bản Hứa Mộ Kha trước kia cũng diễn qua kịch bản. Nói thật ra, kịch bản trên thực tế so với phim truyền hình muốn khó diễn nhiều. Cũng càng khảo nghiệm người biểu diễn diễn kỹ cùng với đến hiện trường biểu hiện. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, ta lúc trước chỉ đã tham gia A Trạch kia bộ trong phim ảnh hai cái ống kính. Hứa Mộ Kha hậu chi hậu giác kịp phản ứng nàng nói A Trạch là ai. Đột nhiên bị vãn bối khó hiểu uy một cái đồ ăn cho chó A hắn dở khóc dở cười. Thời gian bất chi bất giác liền chạy trốn, đảo mắt vào tổ đều hơn một tháng. Bên trong phòng kịch đều vỗ không sai biệt lắm, mà những thứ kia đánh kịch trên thực tế mới là khó khăn nhất. Theo kịch tình phát triển, Tô Lâm Lang học nghệ thành công, xuống núi thi đậu võ trạng nguyên, bắt đầu sĩ đồ. Đồng thời âm nhu dương nhu, cũng phấn mực ra sân. Đang tại Khương Vọng dưới sự giúp đỡ. Tô Lâm Lang dần dần thu thập được Quách Thương năm đó tư thông với địch phản quốc chứng cứ, sau đó còn lúc không có ai tích cực liên lạc nàng phụ hoàng ngày xưa trung thực cũ thần. Trong thời gian này, còn có Cổ Tĩnh Viễn đối Tô Lâm Lang dò xét. Những thứ này cảnh diễn là chỉnh bộ kịch trọng yếu nhất, trong đó võ đánh tình cảnh cũng nhiều vô cùng. Nhìn bắt đầu treo dây thép Lâm Nhuế, đứng ở trong bóng tối Trình Hiểu, khóe miệng thật cao nâng lên. Nàng đối bên người Âu Dương Cẩn nói, Cẩn, ngươi nhìn. Hôm nay thời tiết rất tốt đâu. Âu Dương Cẩn minh bạch nàng ý, sau đó hắn ám hối không rõ nhìn một chút treo dây thép, mặc cổ trang quần áo, trên không trung bay tới bay lui Lâm Nhuế. Hắn gật gật đầu, là, hôm nay thời tiết, thật là không tệ. Như vậy, liền động thủ đi. Trình Hiểu khẽ cười nói, dẫu sao nếu như thời tiết không tốt, xe cứu thương còn không dễ dàng đi vào đâu. Nhìn, nàng đối Lâm Nhuế nhiều hảo nha. Đều lo lắng đối phương không cách nào kịp thời bị cấp cứu đâu. Âu Dương Cẩn gật gật đầu, xoay người, bóng người biến mất. Mà đang ở Âu Dương Cẩn vừa rời đi không lâu, Trình Hiểu xoay người vào phòng vệ sinh, cầm lấy điện thoại ra, cho bên trong một cái số xa lạ, phát rồi tin tức. Tin tức nội dung chỉ có hai chữ. Động thủ.